Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 18. Chương 170: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 18. Bị cung nội tiểu thái giám dẫn theo đi trong cung gạch đá xanh trên đường. Tế tử dự trong đầu còn đang hồi tưởng lấy dung tự đã nói với hắn những lời kia. Lúc này ngươi phụ hoàng truyền cho ngươi vào cung, 89/10 là vì ta cái này danh kỹ sự tình. Đến bên cạnh hắn, mặc kệ đối phương đối với ngươi làm sao đau lòng nhức óc, lại là như thế nào dùng hoàng vị hướng dẫn từng bước, ngươi từ đầu đến cuối đều muốn biểu đạt ra ngươi duy nhất ý tứ đến. Đó chính là ngươi là thật tâm yêu ta. Đời này không phải ta không cưới. Còn có, ngươi đối bản là thuộc về đại ca ngươi hoàng vị không có có bất kỳ hứng thú gì. Ngươi nguyện vọng duy nhất chính là cùng ta một đời một thế, một đôi người biết sao. Mọi thứ nhớ kỹ một câu, không tranh mới là lớn nhất tranh. Ngươi phụ hoàng già bệnh, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia nhất ngôn cửu đỉnh hoàng đế. Hắn hiện tại kháng cự tử vong, càng kháng cự mất đi có thể đại biểu hắn hết thảy hoàng vị. Đây cũng là vì cái gì ngươi tại sở nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối cũng không lập cái ngươi thật là lớn ca vì thái tử nguyên nhân. Mặc kệ nhiều yêu thích cái này trưởng tử, tại ngươi phụ hoàng đầu này ra sư tử trong mắt, ngươi kia dạ tâm bừng bừng lại trẻ trung khỏe mạnh ca ca không chỉ có là con của hắn, cũng là địch nhân của hắn. Cho nên tiếp xuống chúng ta sẽ từ hai cái phương hướng, một mặt là đại ca ngươi tại đều trong thành nhấc lên dư luận thế công, đại hoàng tử tề tử đằng là hoàn toàn xứng đáng hoàng vị người thừa kế, danh chính ngôn thuận. Cho nên chúng ta nước ấm nấu ếch xanh, ngay từ đầu liền tất cả đều là vừa đúng khen thưởng. Nghe được hắn dễ chịu, thư giãn mới tốt, ngay sau đó tăng lớn khen thưởng cường độ, tranh thủ để tất cả mọi người biết đại ca ngươi không làm hoàng đế ai làm. Bao quát cung nội to to nhỏ nhỏ cung nhân, nhưng ngươi không nên dính vào tiến đến. Muốn để ngươi phụ hoàng là từ những người khác miệng bên trong biết được một sự thật, vậy chính là có người muốn cướp hắn đồ vật, đồng thời chúng vọng sở quy, mà hắn bất quá chỉ là cái năm lão thể nhược, đoạn mất móng vuốt lại thông suốt răng già sư tử thôi. Một phương diện khác trọng điểm tại ngươi, chỉ bất quá đoạn thời gian trước ngươi sẽ thụ không ít ủy khuất cùng gièm pha, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định là có thể nhẫn đại quá khứ. Thật sao? Đoạn này thời gian ngươi chủ yếu nhất chính là đối với ta cái này danh kỹ mối tình thắm thiết, tình thâm đến thậm chí nguyện ý lấy ta làm vợ, kháng cự tứ hôn, tạo nên ra một cái vì nữ nhân mà không để ý đại cục hình tượng, giảm xuống đại ca ngươi lòng cảnh giác, đồng thời tại phụ thân của ngươi chỗ ấy giảm xuống uy hiếp của ngươi độ, nhưng không thể quá mức. Cái khác nên biểu hiện nghiêm túc biểu hiện, để cho người ta cho là ngươi trừ ta chỗ thiếu hụt này bên ngoài cũng là nhân tài. Nhưng hết lần này tới lần khác ta chỗ thiếu hụt này xác thực chí mạng, một liên quan đến vấn đề của ta ngươi liền sẽ váng đầu. Cụ thể độ chính ngươi nắm chắc, mà chờ đại ca ngươi bị người thổi đến lâng lâng, cùng ngươi phụ hoàng vết rách sinh ra thời điểm đó chính là ngươi thừa lúc vắng mà vào thời điểm mà ni, ngươi muốn biểu hiện ra mình 12 vạn phần hiếu thuận, vì phụ thân ngươi lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Ngươi cũng chỉ là cái con trai của phổ thông, cũng chỉ coi hắn là thành một cái phụ thân của phổ thông, một khỏa chân tâm muốn nâng đến phụ thân ngươi trước mặt. Nhưng nhớ kỹ, không tranh, mặc kệ phụ thân ngươi hỏi ngươi bao nhiêu hồi, Ngươi cũng từ đầu đến cuối một mực chắc chắn kia hoàng vị là đại ca ngươi. Ngươi tuyệt không ý tứ kia. Trước đó từ sở quốc trốn về đến, cũng là nghe nói ngươi phụ hoàng bệnh nguy, nghĩ muốn trở về phụng dưỡng. Đồng thời bên ngoài cũng nhất định phải tôn kính ca ca của ngươi, nhớ kỹ ngươi nhân vật giả thiết. Chí tình chí nghĩa, đối với vợ si tình, đối với phụ thân hiếu thuận, đối với ca ca cung kính, đây là thứ một đại giai đoạn cụ thể phương án. Dù sao vẻn vẹn chỉ là như vậy còn dao động không được ngươi ca ca thâm căn cố đế địa vị. Càng sẽ không để phụ thân của ngươi nhất thời cảm động mà đem hoàng vị truyền cho ngươi. Phải biết đế hoàng vô tình, nghĩ xong. Tề tử dự mí môi một cái. Hắn không thể không thừa nhận. Nữ nhân này quả thật có bản sự. Bởi vì nàng cơ hồ đem quanh mình trái tim tất cả mọi người lý tất cả đều mò thấy. Hắn phụ hoàng, hắn huynh dài, thậm chí là hắn. Không biết vì cái gì, tề tử dự nhớ tới nữ nhân kia nói từ bản thân kế hoạch thời điểm. Hắn lại đột nhiên trong mắt của nàng thấy được một người khác cái bóng. Tạ Dĩnh, Dung tự nói lên những cái kia kế hoạch thời điểm thật sự tựa như là Tạ Dĩnh phụ thân đồng dạng. Kia tự tin đến gần như tự phụ khẩu khí, kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt. Cùng khóe miệng kia xóa cười nhạt, tề tử dự thật sự cảm thấy mình cả đời này giống như cũng liền gặp như thế hai người. Không thể không nói, từ trình độ nào đó, cái này về sau xuất hiện Dung tự cùng Tạ Dĩnh mười phần. Xứng, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút chờ mong hai người giao phong tới. Chờ hắn bên này hết thảy đều kết thúc. Chỉ bằng lấy kia lòng của phụ nữ chí cùng dạ tâm, nàng tất nhiên sẽ trở lại sở quốc. Dung lệ tạm thời không đề cập tới, nhưng nàng lại là nhất định không tiếp tục để Tạ Dĩnh cưỡi đến trên đầu nàng chính là. Nghĩ như vậy, tề tử dự cong cong khóe miệng, lập tức thu liễm, đi theo cái kia thái giám liền tiến vào mình phụ hoàng tẩm cung. Ngẩng đầu một cái, tề tử dự liền nhìn thấy kia mặc dù nhìn qua còn rất tinh thần phấn chấn. Nhưng bên trong sớm đã sụp đổ đến không sai biệt lắm đại tề hoàng đế. Người đàn ông này, hắn kính qua hắn, yêu hắn, cũng hận qua hắn, oán qua hắn. Chỉ là tất cả tình cảm đều khi biết mình mẫu phi bị ngược đãi đến sau khi chết tất cả đều tan thành. Mây khói. Hiện trong lòng của hắn trừ nam nhân này cái mông dưới đáy hoàng vị. Hắn đối với hắn lại không bất luận cảm tình gì. Mà chính như Dung tự dự đoán như thế. Quay đầu liền một trận mắng. Mà tề tử dự cắn chặt hàm răng. Chính là giống ma quỷ ám ảnh đồng dạng nhất định phải cùng danh kỹ như thu cùng một chỗ. Một nữ nhân liền trọng yếu như vậy sao? A. Mặc nàng là thiên tiên hạ phàm, chờ ngươi có quyền thế, chờ ngươi đến chậm vị trí, khắp thiên hạ này nữ nhân còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Đường đường dự vương điện hạ vì một cái thanh lâu kỹ nữ đồ gây tất cả đều thành người trò cười. Có đáng giá hay không đến, tề tử dự cũng không biết tề đế lời nói này đến cùng là đang cố ý thăm dò còn là bởi vì nhất thời chi khí, nhưng hắn nhưng thủy chung ghi nhớ lấy Dung tự, tiến lên liền đối tề đế dập đầu cái đầu. Phụ hoàng, tử dự trước đó tại sở làm vật thế chấp nhiều năm, không bao lâu trước cũng là nghe nói phụ hoàng thân thể không tốt mới vụng trộm chạy về đến lấy toàn phụng dưỡng chi tâm. Nếu không phải kia Dung tự nữ đế tại tử dự về đến thời điểm nửa đường ngã xuống sườn núi mất tích, không rõ sống chết, chỉ sợ tử dự hiện tại liền muốn nhất định phải chạy về sở quốc tiếp tục làm ta hạt nhân. Hôm nay về đủ, tử dự vốn không cái khác hy vọng xa vời, cũng có tự mình hiểu lấy. Hiện nay chỉ nguyện phụng dưỡng phụ hoàng đến già, mà như thu kia căn bản chính là cái ngoài ý muốn. Tử Dự nhiều năm chưa từng động tâm, có thể nàng lại vẫn cứ xúc động lòng ta. Ta không gì khác nguyện, chỉ muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, một đời một thế. Ngươi đây là muốn tức chết ngươi phụ hoàng a? Cấp trên thân mang long bào nam nhân một mặt đau lòng nhức óc. Chậm hỏi lại ngươi, là có hay không nhất định kia thanh lâu kỹ nữ? Tề Tử Dự cúi đầu không nói, lập tức liền bị tức giận đế hoàng thưởng 30 đại bản. Cuối cùng là bị cung nội bọn thị vệ mang tới Dự Vương phủ. Chậc chậc chậc, Dung tự gặm quả táo từ Tề Tử Dự bên cạnh đi tới đi lui. Thảm, thật thảm mà ni, ngươi đừng nói ngồi châm chọc. Từ Diễn Chi liếc nàng một cái, Dung tự nhân thể ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, giòn cán quả táo. Ta nói cái gì ngồi châm chọc, nhìn xem một quần máu, có thể không phải liền là thảm nha. Ta cũng chính là ăn ngay nói thật. À đúng, đã ngươi bị đánh, ta nghĩ ngươi cái kia đại ca hẳn là không được bao lâu liền sẽ tới tìm kiếm ngươi hư thực. Đến lúc đó nhớ kỵ sùng ta. Dung tự hướng về phía Tề Tử Dự liếc mắt đưa tình. Nam nhân cười khổ hướng về phía nàng khoát tay áo. Lại không nghĩ Dung tự liệu sự như thần đến loại tình trạng này. Khi đêm đến, kia Tề Tử Đằng liền dẫn người bước vào trong phủ đại môn thăm hỏi tới. Sau đó Từ Diễn Chi cùng Tề Tử Dự đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nguyên bản còn đang ăn tiểu bồ đào. Dung tự tiện tay đem bồ đào ném một cái, một chút liền bổ nhào vào Tề Tử Dự trước mặt, nói khóc, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt lã chã ướt át, vẫn còn tại ra vẻ kiên cường. Đưa tay đầy mắt đau lòng liền giúp Tề Tử Dự xoa lên mồ hôi lạnh trên trán tới. Tử Dự, đều là lỗi của ta. Vừa mới dứt lời, nước mắt kia tựa như rơi xuống tuyến pơ liền thuận nàng khuôn mặt trơn bóng như ngọc gò má rơi xuống. Từ Diễn Chi có nàng trước đó biểu diễn đặt cơ sở, biểu lộ còn tốt một chút. Mà Tề Tử Dự ngay tại đại ca hắn vượt vào trước một giây vẫn là một mặt kinh ngạc. Nghe được tiếng bước chân Dung tự thuận tay ngay tại ngang hông của hắn vặn dưới, ánh mắt bay hắn một chút, Tề Tử Dự trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức luống cuống tay chân liền muốn cho nàng lau nước mắt. Không trách ngươi, không trách ngươi, là ta muốn thích ngươi, cùng ngươi vô can. Mà kia Tề Tử Đằng đạp mạnh vào cửa phòng trông thấy liền cái này tình trạng ý thiếp hình tượng. Con mắt tại Tề Tử Dự trên mặt tái nhợt thoáng nhìn, ánh mắt một cách tự nhiên liền rơi xuống, nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên. Liền lệ trên mặt cũng còn không có lau khô Dung tự trên mặt. Lúc này hai mắt tỏa sáng, đích thật là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Không trách hắn cái này tốt nhị đệ như si như say. Nhưng vì như thế nữ nhân liền muốn chết muốn sống. Hiện tại càng là được phụ hoàng một trận đánh, cái này liền có chút được không bù mất. Chuẩn xác hơn tới nói căn bản chính là xuẩn. Dung tự gặp người tiến đến liền lập tức nhanh chóng lau khô nước mắt, đứng qua một bên nhìn xem cái này hai huynh đệ ngươi một câu ta một câu so chiêu. Cuối cùng Tề Tử Đằng buông xuống lễ vật nhìn hắn ngu xuẩn đệ đệ một chút, lại liếc mắt Dung tự một chút liền hài lòng đi. Nói cho cùng mấu chốt còn tại nữ nhân này trên thân, nhất định phải tìm một cơ hội thử một lần. Về sau Tề Tử Dự liền một mực đều ở nhà nuôi tổn thương, nuôi không sai biệt lắm nửa tháng mới rốt cục có thể rời giường đi vòng một chút. Một ngày này hắn như cũ phân phó hạ nhân đem bữa tối bày tại trong phòng đầu cùng Dung tự. Từ Diễn Chi vừa ăn cơm vừa bắt đầu thảo luận lên bên ngoài càng ngày càng nhiệt liệt dư luận tới. Cái gì Tề Tử Đằng chính là ván đã đóng thuyền đời tiếp theo hoàng đế. Nơi nào được mua là bởi vì hắn. Nơi nào trên trời rơi xuống cự thạch. Cấp trên cũng viết tên của hắn. Trên triều đình rất nhiều mượn gió bẻ măng cũng bưng lấy hắn cung cấp hắn. Có thể nói khoảng thời gian này Tề Tử Đằng kém chút không có bị những này lời ca tụng hống đến bầu trời, nhưng cũng còn tốt bên cạnh hắn người tài ba trí sĩ cũng không ít. Cho nên vẫn luôn cho hắn nhìn chằm chằm mỗi tiếng nói cử động. Không cho hắn tại cái này khẩn yếu quan đầu đi sai bước nhầm một bước. Nhưng mặc dù như thế những người kia vẫn là không thể tránh khỏi cũng có chút nhẹ nhàng. Dù sao chỉ cần Tề Tử Đằng làm tới hoàng đế, bọn hắn liền đều là thiên tử cận thần. Lại thêm nhiều năm như vậy Tề Tử Đằng bên cạnh vẫn luôn không có đường đường chính chính người cạnh tranh. Dung tự chiêu này lại là nước ấm nấu ếch xanh, tiến hành theo chất lượng. Để bọn hắn nhất thời lại không để ý cái này người sau lưng dụng tâm hiểm ác. Khả năng chính bọn hắn trong lòng cũng nghĩ là như vậy a. Nghe nói phụ hoàng tối hôm qua lại ngã một phương bảo nghiễn. Tề đế hầu cận hoàng công công nguyên lai là ngươi người a. Dung tự cười nói, nghe xong Dung tự nói như vậy, Tề Tử Dự lập tức trong lòng run lên. Dù sao Tề Tử Đằng bên kia đều không có tin tức này. Không phải bọn hắn sẽ không biến mất. Hết lần này tới lần khác ngươi biết. Như vậy, gặp một lần Dung tự cái này một đoán liền chuẩn dáng vẻ. Tề Tử Dự hướng về phía nàng chắp tay xin khoan dung. Trước kia ta mẫu phi từng đối với hắn có ân. Há, thì ra là thế. Dung tự nhẹ gật đầu. Nàng liền nói đi, lập tức gắp lên một khối gà tia quyển, nếm miệng, liền lập khắc khổ mặt, vô ý thức liền tiện tay ném vào Từ Diễn Chi trong chén. Có nguyên đồ ăn, thật là khó ăn, nhìn xem nàng như thế động tác Tề Tử Dự trực tiếp liền sửng sốt một chút. Còn chưa mở miệng nói cái gì. Hắn liền kinh ngạc nhìn xem Từ Diễn Chi mười phần tự nhiên liền kẹp lên kia còn lại gà tia quyển. Chậm rãi bắt đầu ăn. Vậy cũng chớ ăn. Ta cũng không thích cái kia đồ ăn hương vị. Nếm thử chén kia canh cá. Hẳn là hợp khẩu vị của ngươi. Thật sao? Cứ việc ngoài miệng nói có đúng không? Trong mắt cũng chậm chậm đều là hoài nghi. Dung tự nhưng vẫn là cho mình thành bát canh cá. Nhấp một hớp liền lập tức vui vẻ nheo lại mắt. Không sai, canh không tệ, đúng không? Từ Diễn Chi hướng về phía nàng cười cười. Nhìn xem giữa hai người này tư thế. Cùng Từ Diễn Chi kia đầy mắt cưng chiều. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt ngay tại Tề Tử Dự trong đầu thăng lên. Không, sẽ không. Tử Dự nghĩ đến trong lòng cũng chỉ có hắn cái kia vị hôn thê Nguyễn Ngọc Thù một người. Cho dù đối phương bây giờ tại Dung Lệ bên cạnh, cũng vẫn như cũ si tâm không thay đổi. Làm sao sẽ, làm sao lại đúng, nghĩ như vậy. Tề Tử Dự ngẩng đầu liền mắt nhìn ngồi ở mình chính đối diện nghiêm túc ăn canh Dung Tự. Mặt mày như vẽ, bởi vì canh quá bỏng. Gương mặt đều bị nóng đỏ rừng rực, bờ môi càng là có canh cá thấm vào mà trở nên so đóa hoa còn muốn kiều nộn. Đúng là cái mỹ nhân, chính nhìn xem, Dung tự bỗng nhiên dương mắt hướng hắn nhìn qua, liếc mắt, nhìn ta ăn với cơm a, lại là cái có gai mỹ nhân, nhìn nàng dạng như vậy, thật không biết ai có thể làm cho nàng nhu thuận mềm mại. Tề Tử Dự lặng lẽ nghĩ đến, lại liếc qua bên cạnh Từ Diễn Chi, ở trong lòng buông tiếng thở dài liền nhận mệnh tiếp tục ăn lên cơm tới. Mà chờ Tề Tử Dự không chênh lệch nhiều tốt thời điểm. Tề Tử Đằng dĩ nhiên lại đến đây một chuyến. Kia là mặt mày hớn hở đang đắc ý à. Cùng hắn đồng hành trừ lần trước những người hầu kia bên ngoài. Lại còn mang theo mấy cái thiên kiều bá mị mỹ nhân. Cái này vậy thì thôi. Nói hắn há miệng liền muốn để Dung Tự cùng hắn mang đến những cái kia mỹ nhân biểu diễn. Trợ cái hưng cái gì. Tề Tử Dự đương nhiên không làm. Có thể Tề Tử Đằng lại không muốn. Thanh lâu kỹ nữ không làm cái này làm gì. Ngay tại Tề Tử Dự muốn cùng hắn lý luận thời điểm, Dung Tự đưa tay liền đè xuống tay của hắn. Vương gia, nếu là ngài vì thiếp thân cùng Khang Vương Điện Hạ huyên náo không thoải mái sẽ không tốt. Thiếp thân có thể, không có vấn đề gì. Như Thu, ngươi phải tin tưởng ta, nói. Tề Tử Đằng liền vui vẻ, thẳng khen Dung Tự thức thời hiểu chuyện, còn lòng từ bi làm cho nàng trước biểu diễn. Dung Tự tự nhiên là cự, nói nhảm. Đồ tốt đương nhiên muốn lưu ở phía sau, nếu không làm gì còn có áp trục đây này. Mà mấy cái kia mỹ nhân quả nhiên khí thế hung hung. Mấy cái cùng tiến lên liền trên đài cầm kỳ thư họa lên. Một mạch mà thành, gọi Dung Tự thấy gọi là một cái vui vẻ, thậm chí kém chút không có tại chỗ vỗ tay gọi tốt. Vẫn là Tề Tử Dự lườm nàng một chút, mới bảo nàng kềm chế động tác của mình, tiếp tục lột nàng long nhãn, lột xong liền hướng Tề Tử Dự trong miệng bịt lại, bởi vì nhét động tác quá mức kịch liệt, lại trực tiếp cả ngón tay đều nhét vào trong miệng hắn. Lành lạnh ngón tay cùng ấm áp đầu lưỡi vừa tiếp xúc, hai người liền đều ngây ngẩn cả người. Dung Tự còn tốt, động tác tự nhiên rút ra. Ngược lại là Tề Tử Dự cái này nhiều năm không chút gần qua nữ nhân thân sơ ca, lập tức liền đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Đầu kia người ngay tại thúc dục, Dung Tự liền nhìn xem đỏ mặt Tề Tử Dự, cười, đột nhiên đùa ác liền tiến tới bên tai của hắn. Ta có thể đi à? Nữ nhân mềm mại đáng yêu tiếng nói còn đang bên tai của mình. Người cũng đã biến mất không còn tăm tích dấu vết. Ngược lại là Tề Tử Dự nghe nàng nói chuyện lỗ tai không hiểu đốt lên. Nữ nhân kia, lập tức đám người liền nghe được một trận tiếng nhạc lần nữa vang lên. Một bộ áo đỏ Dung Tự liền lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không giống với nàng tại dưới đài tạo hình, lúc này Dung Tự đem đầu tóc tất cả đều chảy đi lên. Tư thế hiên ngang, đưa tay liền từ một bên rút ra một thanh trường kiếm mà Ni Từ Diễn Chi cùng Tề Tử Dự đều biết nàng có võ công nội tình. Lại tại nhìn thấy nàng kia tiêu sái dáng vẻ hào sảng múa kiếm lúc, vẫn là không khỏi có chút kinh diễm mà đi lại không nghĩ khua lên tóc của nàng bỗng nhiên tán rơi xuống. Ngay tại tất cả mọi người cho là nàng xảy ra sai sót thời điểm, nàng trường kiếm cũng rời khỏi tay, ngay sau đó trên thân áo đỏ cũng ứng gió mà rơi, lộ ra bên trong màu vàng nhạt váy dài đến. Từ trước đó khí khái hào hùng múa kiếm trực tiếp liền chuyển biến làm mềm mại không xương vụ đạo. Lại về sau vàng nhạt chốc ra, lộ ra bên trong phấn trắng váy áo. Một trận tiếng sáo chậm rãi vang lên. Kia là tất cả mọi người chưa từng nghe qua thảm thiết làn điệu. Một khúc kết thúc, Dung Tự trực tiếp thẳng nhìn về phía ngồi ở một bên Tề Tử Dự. Khẽ cười nói, Điện Hạ. Khang Vương Điện Hạ mỹ nhân nhóm dâng lên 4 hạng tài nghệ. Thiếp thân cũng đồng dạng dâng lên 4 hạng tài nghệ. Bêu xấu, 4 hạng, thiếp thân làm sao lại thẳng nhìn thấy 3 loại. Cũng không thể trợn mắt nói mò đi. Bởi vì Dung Tự quá mức kinh diễm. Một cái mỹ nhân giận nói. Dung Tự nghe vậy không có phản bác. Chỉ là cười. Đúng lúc này. Hai tên hạ người đi tới, hợp lực đem kia trải trên mặt đất giấy tuyên dựng lên. Kia là một bộ vạn dặm giang sơn đồ. Cũng là lúc này, mọi người mới chú ý tới dung tự dính mặc thủy trường hoa. Mỹ nhân kia lập tức á khẩu không trả lời được. Lập tức liền nghe kia tề tử đằng cười lớn chụp lên bàn tay đến. Trong miệng khích lệ chi từ không dứt bên tai. Liền ngay cả từ diễn chi cùng tề tử dự cũng một mặt kỳ dị mà nhìn xem đổi xong giày cùng y phục đi. Tới dung tự, nhìn xem tề tử dự kia giật mình lăng ánh mắt. Dung tự cười tiến lên trước. Làm sao? Có phải là cảm thấy ta lại bản sự lại thông minh lại xinh đẹp? Để ngươi đều có chút động tâm. Ngươi thật sự là không khiêm tốn. Quá độ khiêm tốn đó chính là dối trá, nghe vậy. Tề tử dự liếc nhìn nàng một cái. Dung tự trở về hắn một cái kiêu ngạo ánh mắt. Chợt bật cười, hoàn toàn chính xác. Trước mặt nữ nhân này xác thực không cần bất luận cái gì khiêm tốn. Nàng đáng giá tất cả khen thưởng. Thậm chí câu kia liền hắn đều có chút động tâm. Cũng thế, sự thật. Tề tử dự buông lỏng ra mình nắm chắc quả đấm. Nghĩ như vậy đến, mà lần này thăm dò. Dung tự ưu tú thành công để tề tử đằng bỏ đi lo nghĩ. Hoàn toàn chính xác, nữ nhân như vậy đừng nói tề tử dự. Liền ngay cả hắn cũng có chút động tâm a. Khó trách hắn người đệ đệ kia tập trung tinh thần liền muốn cùng với nàng tướng mạo tư thủ. Thật là một cái chính cống họa thủy. Tề tử dự tình si danh hào cũng đánh ra ngoài. Cơ hồ toàn bộ tề đô người đều biết tề tử dự vô tâm hoàng vị. Không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân. Trong lúc nhất thời tề tử đằng danh tiếng càng thêm hơn. Cũng tề đế vết rách cũng tại không để lại dấu vết không ngừng làm sâu sắc. Kế ly gián thành công. Lại về sau liền nên là tề tử dự ra sân. Tề tử đằng chúng vọng sở quy khiến cho lo lắng không cam lòng tề đế lần nữa bị bệnh. Đối với hắn đứa con trai này cũng từ đáy lòng sinh ra chút oán hận ra. Lão tử còn chưa có chết đâu. Đây chính là tề đế tất cả oán giận. Tề đế khẽ đảo. Tề tử dự liền cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi từ đầu đến cuối thiếp thân chiếu cố. Nghe nói còn cắt trên cánh tay mình một miếng thịt cho phụ thân của hắn làm thuốc dẫn. Nghe được tin tức này Dung tự không khỏi có chút tán thưởng vị này nhị hoàng tử ngoan tuyệt. Nhưng cũng khắc chế không được buồn nôn. Thịt người a, chậc chậc. Đợi đến tề tử đằng phát giác được tề đế đối với tề tử dự thân cận thời điểm cũng đã có chút thì đã trễ, hắn bao quát tề tử đằng phụ tá đều biết hắn vị này nhị đệ không phải không tranh, mà là chưa hề đình chỉ qua tranh, lập tức liền bắt đầu điên cuồng nhằm vào lên hắn tới. Có thể tề tử dự mỗi lần gặp được nhà mình ca ca nhằm vào, không phải nhượng bộ chính là bất đắc dĩ. Thấy tề tử đằng càng phát giác hắn dối trá đến cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác người ở bên ngoài xem ra kia là tề tử dự tính tình kính cẩn nghe. Theo, tâm không tự chủ liền lệch đến hắn đầu kia đi. Về sau bị tề tử đằng làm cho không có cách nào khác, tề tử dự càng là ở trước mặt mọi người liền bắt. Đầu minh xác biểu lộ thái độ của mình. Hoàng vị là đại ca hắn. Hắn đời này chưa muốn cùng nữ nhân mình yêu thích cùng qua một đời. Không còn gì khác suy nghĩ. Đại ca hắn vĩnh viễn là đại ca của hắn. Cho nên mặc kệ hắn đối với hắn làm ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không trách hắn. So sánh với tề tử đằng bên kia tức hổn hển, tề tử dự vân đạm phong khinh đáp lại càng khí quyển. Trong lúc nhất thời liền ngay cả trong chiều một chút, đám đại thần đều đối với tề tử dự khen không dứt miệng. Mà đúng lúc này, tề tử đằng nhiều năm như vậy tại bên ngoài khi nam phách nữ, tùy ý vơ vét của cải, thậm chí là uổng chú ý tai dân sinh tử thôn tính tai ngân sự tình, lợi dụng một cái tại ứng thiên phủ cổng treo cổ nam nhân làm lý do đầu, tất cả đều bạo phát ra. Một nháy mắt, chấn kinh triều chính, mà tề đế biệt khuất, phẫn nộ, không cam lòng cũng giống là tìm được tất cả phát tiết miệng. Trực tiếp liền đem tề tử đằng bỏ vào trong đại lao. Ai ngờ đầu này tề tử đằng vừa hạ đại lao, đầu kia tề đế thân thể bỗng nhiên lại không được. Tề tử đằng đầu này còn đang kêu gào lấy có người hại hắn. Đầu kia tề đế liền dáng chống đỡ lấy thân thể tại tất cả đại thần chứng kiến dưới. Chính miệng đem hoàng vị truyền cho một mực không nguyện ý tranh tề tử dự. Hết thảy đều kết thúc về sau. Mọi người nhìn xem ngắn ngủi mấy tháng. Liền từ một chỗ không có vừa mới về nước hạt nhân lắc mình biến hóa ngồi lên rồi hoàng vị. Một mặt trang nghiêm tân nhiệm tề đế tề tử dự. Vô số người đều hậu chi hậu giác nghĩ đến, thế này sao lại là không tranh? Đây rõ ràng chính là đem tất cả mọi thứ đều tranh đến ở trong tay. Thủ đoạn này không phục đều không được. Đầu kia tề tử dự xuân phong đắc ý. Dung tự nghe tề tử dự thám tử quỳ trên mặt đất hồi báo tin tức, trong tay vừa mới lột ra đến trắng nọn là lệ chi trực tiếp liền từ trong tay của nàng lăn đến trên mặt đất, trong nháy mắt liền dính vào một lớp cho bụi. Ngươi nói cái gì? Nàng có chút mộng nhiên đứng dậy tiến lên. Nguyệt Di phản loạn, đại sở biên phòng báo nguy, đại sở nhiếp chính vương Tạ Dĩnh mang binh thân chinh, lại cùng một ngày trước tại đầm lầy cốc mất tích. Đến nay tung tích không rõ, không rõ sống chết. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Dĩnh, tiểu tử, để ngươi không tới gặp ta, để ngươi ở bên ngoài lãng. Ha ha ha, tương đương quyền mưu không có viết qua. Cho nên thẻ một thời gian thật dài. A a a, tương đương tha thứ tha thứ. Chương này phía dưới lạnh bao tiền lì xì đền bù a a đắp tương đương. Hết chương.